Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2030, chương 2032 Thiên Sư Cổ Long Đế. Vĩnh Hằng Quang Địa, Phá Thiên Lưu Ly Điện bên trong. Cổ Long Đế nhỏ dài ngọc thủ nắm truyền âm phù, vẻ mặt cực kỳ địa phức tạp. Nàng lại được biết một cái thập phần bùng nổ tin tức. Tứ Cửu Tiên Tông khai sáng Thần Nguyên Các. Thần Nguyên Các do 3 vị hợp đạo, 108 vị phản hư thành viên tạo thành. Nghe nói là Thần Nguyên Đại Lục cấp cao nhất một nhóm lực lượng. Chuyện này nếu là tung ra ngoài, tuyệt đối lại vừa là một món oanh động toàn bộ đại lục tiêu đề. Mà nàng là biết chuyện này đệ nhất nhân. Đảo không phải nói An Lâm đối với nàng đặc biệt chiếu cố, mà là kia Hằng rốt cuộc lại muốn nàng làm lão sư. Ngươi lại không thể tìm người khác sao? Cổ Long Đế cũng sắp muốn khóc. Đấu chiến thắng Phật, Vân Mộng Ảnh, Michael là không phải ngay tại bên cạnh ngươi sao? Bọn họ chỉ là hậu tuyển thiên tử, nơi nào có ngươi thứ tư thiên tử lợi hại à? Hơn nữa, bàn về lão sư, ta An Lâm chỉ phục ngươi a. Nhìn một chút ngươi, dạy ra rồi bao nhiêu học sinh ưu tú, ngươi nhưng là ta Phá Thiên Bang kim bài đạo sư đây. An Lâm kia ấm áp trung lộ ra tiện tiện đòi The Voice Trung Quốc truyền tới, làm cho Cổ Long Đế thân thể mềm mại run lên. Chớ cùng ta nhắc những học sinh kia. Cổ Long Đế nhịn được muốn hộp máu xung động, khẩn cầu. Nàng hồi tưởng lại trước đi Tứ Cửu Tiên Tông dạy những học sinh kia trải qua. Lần đầu tiên người bị thương nặng ở Tứ Cửu Tiên Tông nghỉ ngơi. Lần thứ hai người bị thương nặng ở Vĩnh Hằng Quang Địa nghỉ ngơi. Lần thứ ba người bị thương nặng ở Tứ Cửu Tiên Tông nằm giường bệnh. Mẹ, suy nghĩ kỹ một chút, dường như đi dạy Tứ Cửu Tiên Tông nhân đều có họa sát thân a. Tại sao không thể nhắc những học sinh kia? Ngài dạy ra một cái miệng lưỡi công kích ưu tú bao nhiêu học sinh nha. Không nói cái khác, Valentina, Tiểu Hồng, mấy vị Chu Tước Lục Tử nhưng là có hậu tuyển thiên tử phong thái. Bạch Lăng, Thố Tử Cơ, Hứa Tiểu Lan càng là có thiên tử phong thái. Ngươi dạy ra một nhóm như vậy nghiêu bức học sinh là không phải hẳn siêu cấp tự hào. Siêu cấp được nước ấy ư? Đây đều là ngài vinh dự chứng minh. Long sinh đỉnh phong a. An Lâm thập phần vui vẻ lại tán thưởng vừa nói. Long sinh đỉnh phong, vinh dự chứng minh, dạy ra hảo đồ đệ, đánh chết tài xế. Cái này cũng có thể gọi vinh dự chứng minh sao? Cổ Long Đế nhếch mép một cái. Hồi tưởng lại đã qua bị đánh tơi bời nhất Mạc Mạc. Đột nhiên có chút nghĩ lại mà kinh. Không nói gì ngưng nghẹn. Này thấy quỷ long sinh đỉnh phong, nàng căn bản không muốn có a này. Bất quá, không thể chối là Tứ Cửu Tiên Tông nhân phá thiên tư chất cũng cao tới đáng sợ. Vẻn vẹn dựa vào một cái tông môn đều gần sánh bằng Phá Thiên Bang rồi. Như vậy đối phá thiên sự nghiệp xúc tiến nhất định là tác dụng cực lớn. Cổ Long Đế cũng không khả năng chân chính cự tuyệt cái này vô tích sự. Ai, được rồi, ta đáp ứng ngươi, ngươi đang ở đâu, ta tự mình tới. Cổ Long Đế quấn quýt chốc lát, rốt cuộc ôm bị đánh quyết tâm, đồng ý An Lâm thỉnh cầu. Cổ Long Đế lão sư giỏi nhất rồi. Chúng ta ở Nguyệt Đồng Thần Thành các loại ngài. An Lâm vui vẻ nói. Cổ Long Đế treo truyền âm phù. U than nhẹ, trong lòng nói không rõ là cái gì mùi vị. Nàng đối lão sư cái từ này, theo bản năng có chút bài xích. Vừa nhắc tới lão sư, trở về nhớ tới Tứ Cửu Tiên Tông làm lão sư thời gian. Một lần nhớ tới ở Tứ Cửu Tiên Tông làm lão sư thời gian, nàng liền nhớ lại Phá Thiên Chân Ý trắc nghiệm lúc bị đánh bi thảm trải qua. Chẳng lẽ ta làm thiên tử tác dụng lớn nhất chính là làm cái lão sư? Nữ tử chớp chớp con mắt, mở miệng lẩm bẩm nói. Đổi một góc độ suy nghĩ một chút, ta dạy ra nhiều người như vậy mới cũng không thua thiệt nha. vạn nhất dạy ra học sinh hay là có thể phá thiên, trở thành thiên đạo người mạnh, thì càng là cực lớn vinh dự rồi. Thiên đạo lão sư, thiên sư Cổ Long Đế. Cổ Long Đế đột nhiên cười một tiếng, cảm thấy cái này danh xưng rất tốt, trong mắt thêm mấy phần thần thái. Nghĩ như thế, trái tim của nàng kết rốt cuộc cởi ra, bắt đầu hướng Nguyệt Đồng Thần Thành đuổi. Có Trần Trần cùng Siro hai đại thiên tử trấn thủ Vĩnh Hằng Quang Địa. Vĩnh Hằng Quang Địa tạm thời chính là an toàn. Nguyệt Đồng Thần Thành, diễn võ trường, trên trăm danh tiên nhân đứng yên ở trong diễn võ trường. Chờ bọn họ lão sư, xích, một đạo đen nhánh không gian liệt phùng xuất hiện. Ngay sau đó, một người vóc dáng cao gầy mỹ nữ đi ra, nàng nắm giữ đẹp đẽ sừng rồng, đen nhánh cặp mắt, đỏ thẫm hai tròng mắt, anh khí mười phần dung mạo, một đôi chân dài to trong lúc đi, dáng người chập chờn, bó sát người đế bào hạ thân tài yêu kiều thích thú. Phong thái ngàn vạn, toàn bộ tiên nhân cũng cặp mắt sáng lên, đặc biệt là một ít nam tu, càng là cặp mắt sáng lên. An Lâm nói qua phái một tài lão sư dạy bọn họ phá thiên, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, lại là như vậy một cái xinh đẹp động lòng người ngự tỷ hình lão sư. Khi thế chân đến để cho bọn họ đều trở nên hưng phấn rồi. Tiếp đó, Cổ Long Đế chính là các ngươi lão sư, các ngươi ước chừng phải thật tốt nghe lời thầy, cố gắng học tập phá thiên chân ý. Ở một bên An Lâm dặn dò, chúng tiên nhân cùng kêu lên đáp ứng. Như vậy một cái lão sư dạy bọn họ khẳng định phải biểu hiện tốt một chút chính mình a. Không cần An Lâm nói, bọn họ cũng sẽ cố gắng. Cổ Long Đế thấy trước mắt trên trăm vị phản hư, trong đó còn có ba vị hợp đạo, có chút sững sờ, học sinh thật nhiều a. Tứ Cửu Tiên Tông tổng hợp chiến lực, gần đây thật là đủ loại tăng vọt đến liền nàng đều xem không hiểu. Thật chẳng lẽ là thiên mệnh sở quy tông môn? Phá thiên tu luyện bắt đầu, những thứ này đến từ thần nguyên đại lục tiên nhân, vốn cho là tốt đẹp học tập kiếp sống liền muốn bắt đầu. Lại không nghĩ rằng, lại là ác mộng mở đầu. Cổ Long Đế đã làm tốt bị những người này học thành sau bị đòn chuẩn bị. Ngược lại mỗi một lần đi Tứ Cửu Tiên Tông trường học, đều là lấy bị đánh một trận tơi bời thu tràng. Như vậy, thế nào mới có thể đem nàng tâm tình tiêu cực tiêu trừ đây? Cách làm thực ra rất đơn giản, chính là ở những học sinh này học được trước. Trước tiên đem bọn họ đánh một trận là... Nàng trước thời hạn đem bọn học sinh đánh một trận, đánh dễ chịu rồi, đem nàng sau này bị đòn tổn thương trước trả trước một lớp, như vậy tâm tình không là tốt rồi nhiều sao? Nàng thật là cái tiểu máy linh long. Cứ như vậy, diễn võ trường bắt đầu truyền tới từng tiếng kêu thảm thiết. Học tập phá thiên hệ thuật pháp, đầu tiên muốn cảm thụ phá thiên hệ thuật pháp lực lượng. Các ngươi đứng bất động, trước ngoan ngoãn tới bị đánh. Không đau, đau cũng nhịn cho ta. Cổ Long Đế lão sư tha mạng. Âu Dương Thai, ngươi đừng chạy, chạy trốn lời nói, phá thiên phần món ăn phải tăng gấp bội. Phải chết người, giết người. Trong diễn võ trường truyền tới từng trận nổ âm cùng từng tiếng kêu thảm thiết. Cực kỳ náo nhiệt, học tập bầu không khí phá lệ tốt. An Lâm nhìn hết thảy bước vào quỹ đạo mọi người, trong lòng tràn đầy vui vẻ yên tâm. Hắn an vị đang diễn võ trường một bên trên ghế nằm, phơi thái dương, uống nước trái cây, quan sát không ngừng bị đòn trúng tiên. Cảm thấy năm tháng qua tốt, thích ý. Cổ Long Đế thật là tận tâm tận lực nha. Xin nàng tới dạy Tứ Cửu Tiên Cung nhân thật là không có mời sai. Nhìn một chút nàng, cũng đánh ra mồ hôi tới. Trắng nõn tú quyền cũng chùy đến đỏ bừng rồi. Biết bao cố gắng, biết bao cố gắng, biết bao trách nhiệm, trên mặt còn tràn đầy nụ cười. hiển nhiên là thập phần nhiệt tình công việc này. Chờ chút chương trình học kết thúc, nhất định phải thật tốt đãi đãi vị này thân lực thân vi hảo lão sư. Liền nhìn như vậy, không bao lâu, An Lâm liền phát hiện một mầm mống tốt. Có một người vóc dáng cực kỳ thon nhỏ thiếu nữ, nàng cổ long đế bạo lực thiết quyền dưới sự thử thách. Không khóc không gọi, mím chặt tinh xảo đôi môi, ánh mắt cực kỳ kiên định, đáy mắt còn bao hàm một vệt khát vọng cùng nóng bỏng. Dường như muốn từ thiết quyền bên trong ngộ ra thứ gì. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.